Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 8, mỹ nhân chẳng cần anh hùng cứu. Gocchuyenaudio.com. Hắn lôi Mia ra nhà xe liệng cô vào cái xe cưng của mình nhui ra. Anh muốn sát hại tôi hả? Mia kêu lên, nhìn cô như một con mèo nhỏ. Cô có biết tôi đi học chung với cô để làm gì không? Cô lắc đầu ngoay ngoải, thì bảo vệ cô chứ làm gì? Hắn cười, vậy mà cô dám đi gặp cô ta một mình, tôi chưa hỏi tội anh là may rồi. Mia giận lên, hắn chọc trúng cơn giận của cô rồi. Tội gì? Hắn ngây thơ, kỳ đà cản mũi, cô gần từng tiếng, hà, hắn không hiểu ý cô. Tôi đang ngứa tay ngứa chân, sao anh dám ngăn tôi? Mia mở thật to đôi mắt vốn đã rất to của mình. Cho tôi xin lỗi, hắn cúi đầu, hắn biết chắc bây giờ mà cãi là lên thớt liền, cách chương.